Đơn phương Sikhum 01, gocchuyenaudio.com. Gặp lại người xưa, tôi trượt đại học, chính xác hơn là tôi thiếu 0.5 điểm nữa thôi là tôi có thể bước chân vào trường đại học mà bố mẹ tôi thích cho tôi học ở đây nhất vì ở nơi tôi sinh ra và lớn lên đa số sinh viên đều theo học ở trường đại học này. Trong khi chờ kết quả thi đại học tôi đã từng tuyên bố thẳng từng trước bố mẹ là có trượt đại học tôi cũng không ở nhà. Dù có phải học ở một trường cao đẳng nào đó cũng đờ si miễn là đờ si lên SN học. Nhưng người đời thường truyền nhau câu châm ngôn, nói trước bước không qua đúng vậy. Sau khi biết kết quả thi tôi không cảm thấy tuyệt vọng như các sĩ tử khác mà tôi thấy thật nhẹ nhõm và không có ý nghĩ là lên SN học nữa với số điểm của tôi thì tôi có thể nộp nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng mà trường tôi đã thi hoặc nộp vào một trường đại học phìn phìn nào đó trên SN nhưng không. Tôi đã nộp nguyện vọng 2 vào một trường đại học gần nhà tôi, có lẽ là tôi sợ chị. Tôi sợ lên SN học tôi sẽ gặp chị. Trong tâm tư của mọi người có lẽ ai cũng thích khi học đờ S có thể học xa nhà, đặc biệt là học trên SN vì học trên đó ta có thể bắt đầu đờ si cuộc sống tự lập của mình mà không bị bố mẹ cai quản. Nói cách khác là lên đó sống ta có để đàm đúng đi sớm về tối mà không bị bố mẹ la mắng, tôi cũng ao ước có cuộc sống như vậy. Nhưng sau khi lần thi đại học trên SN tôi không muốn học trên đó nữa. Có người nói đi học xa nhà mới trưởng thành đờ si. Tôi không phủ nhận điều đó. Đúng là đi học xa nhà làm con người ta trưởng thành hơn, nhưng tôi thấy không hẳn là như vậy. Không hẳn học xa nhà mới trưởng thành đờ si. Nhưng tôi cảm thấy mặc dù mình không học xa nhà, nhưng tôi đi học đờ S đờ si tiếp xúc với đủ loại người đã làm tôi trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Cho hỏi tí, không phải bố mẹ các bạn có dạy các bạn làm người bằng câu châm ngôn nào không, và nếu có thì các bạn có thể nói ra bằng cách CM đờ si không? Còn tôi vào đầu năm học lớp 10 mẹ đã dạy tôi làm người bằng một câu châm ngôn. Và câu đó có nội dung như này. Ở đời làm người thì khó còn làm chó thì dễ, một câu châm ngôn về cuộc sống có vẻ hơi thôi thiển đúng không, nhưng với tôi nó rất có ý nghĩa. Quả thực là bố mẹ tôi rất ít trò chuyện với tôi, khuyên nhủ tôi làm thế này làm thế kia. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đờ si bố mẹ quan tâm đến từng sợi tóc mà tôi thấy chạnh lòng. Nhưng tôi hiểu cho bố mẹ tôi. Mẹ thì đi làm từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tôi mới về, ăn cơm xong thì đi ngủ luôn vì đi bán hàng ở chợ vất vả lắm, suốt ngày phải nói. Người ta thì những ngày chủ nhật, lễ Tết thì người ta đờ si nghỉ, còn những ngày đó thì là ngày vất vả nhất của mẹ tôi vì những ngày đó lượng khách mua rất đông, năm nào cũng vậy, mẹ tôi đều bán đến mùng 30 Tết và mùng 4 đã phải đi khai xuân. Vậy trong một năm ròng rã mẹ tôi chỉ đờ si nghỉ có 4 ngày, còn bố tôi ông cũng không có sung sướng gì. Có khi ông còn vất vả hơn mẹ tôi. Khi mà người ta ngủ thì bố tôi làm đi làm, còn khi người ta đi làm thì bố tôi ngủ, có nghĩa là bố tôi làm trong các hầm lò và hay làm vào buổi tối. Đi làm theo ca, ca 1, ca 2, ca 3. Làm việc trong một môi trường như vậy thì rất có hại cho sức khỏe, và hàng năm CTI thường tổ chức cho công nhân ngành này đi rửa phổi. Bố mẹ tôi vất vả là vì ai? Vì bản thân họ ư? Không đâu. Là vì tôi, vì cuộc sống của tôi sau này. Cũng may trời phú cho tôi bản tính hiền lành biết lẽ phép với mọi, hiện đại hơn cả là đập đá, để gây ra những hậu quả khôn lường. Khi làm những việc đó các bạn trẻ ấy ca nghĩ tới người thân của mình sao? Nói thật chứ cầm đồng tiền của bố mẹ trên tay mà tôi ca nỡ tiêu, vì đó là bao nhiêu xương máu của bố mẹ mới có đờ si đồng tiền đó. Mà thôi, nói chuyện xã hội thì nói cả ngày không xong. Nếu ai mà cũng như tôi thì xã hội đâu còn là xã hội nữa. Phải có người này người nọ chứ phải không các bạn? Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới. Bạn mới mà giờ đây đã đến Tết Tây rồi. Trong khoảng thời gian đây tôi ca có một chút tin tức gì về em. Không biết giờ đây em đang làm gì, học ở đâu, tôi cũng định nhắn tin hỏi bạn bè nhưng suy đi tính lại tự nhiên đi hỏi nghe vô lý lắm, bọn nó lại nghĩ linh tinh thì lại rách việc. Trong danh bạ tôi vẫn còn lưu số điện thoại của em nhưng tôi ít khi nhắn tin trò chuyện với em. và giờ đây tôi lấy cớ chúc mừng Tết Tây để dần dần hỏi xem em đang học ở đâu. Tin nhắn gửi đi đã 10 rồi mà em vẫn chưa rep lại. Tôi sốt ruột gọi cho em luôn nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói đã đờ si cài đặt sẵn số máy quý khách. Vậy là em đã thay số điện thoại rồi sao? Đã lâu rồi tôi không sắm sửa gì cho bản thân. Nhân tiện đờ si nghỉ một ngày Tết Tây tôi lấy xe máy của bố phóng ra chợ lớn của chỗ tôi để mua ít quần áo mới. Khi ra đường tôi thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ con đường đến những nhà cao tầng mọc lên. Còn tôi thì sao, bề ngoài tôi có thay đổi nhưng trái tim tôi thay đổi. Trái tim tôi vẫn đập vì em, vì người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình. Đi dạo một vòng quanh chợ tôi chả chọn cái đờ si nào. Chỉ thấy chợ nhiều gái đến lạ thường, từ gái trẻ đến gái già. Nhưng vô ích thôi, tất cả những gái đó chỉ xách dép cho gái của tôi mà thôi. Và tình cờ tôi gặp đờ si mấy thằng bạn thời cấp 3. Ơ, sơn xì, đi đâu thế? Ôi, thằng em lâu lắm rồi ca gặp, giờ mày học cái gì rồi? Sao tê gọi cho mày mà ca đờ si? Úi giời, nói ra thì dài dòng lắm. Anh em mình kiếm chỗ nào ngồi tâm sự đi. Đi đâu bây giờ? 1, 2, 3, chấm chấm, ra quán nhậu cả ba thằng chúng tôi cùng đồng thanh. Cô ơi, cho bọn cháu mấy chai bia với mấy gói bò khô. Có ngay đây. À cô ơi, lấy thêm mấy cái bánh đa nữa nhé. Lâu lâu mới tới quán này chúng mày nhỉ. Nhớ cái thời cấp 3 cứ thằng nào sinh nhật là lại ra đây uống say mềm mới về. Mày nhắc lại mà tao thấy nhớ quá. Mà thôi, đồ nhậu ra rồi kìa, chuẩn bị tinh thần không say ca về đi bọn mày. Thằng này lâu lắm ca gặp, sao bây giờ to mồm thế nhỉ? Tê nhớ những lần anh em mình đi nhậu, tê toàn thấy mày ngồi ăn bim bim với uống nước ngọt mà. Mẹ mày, hồi đấy tao sợ ông bà già tao thôi. Chứ để xem bây giờ thằng nào xỉu trước thằng nào nhé. Thằng em có chí khí đây. Anh là anh rất thích chú. Nào chúng ta cùng nâng cốc chúc sức khỏe nào. 1, 2, 3, dô, dô, 1, 2, 3, uống, uống, khà, khà, đã quá, đúng là chỉ có Quảng Ninh mới có bia hơi Hạ Long là ngon thôi chứ trên SN đéo có loại này. Các cụ nói cấm có sai. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ bia Hạ Long, nhớ gói bò khô. Ha ha, bố cái thằng, mới uống có tí mà đã say rồi. Thế mà vừa nãy tinh tâu thấy ớn. À sơn xì, thế dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi? Đã yêu em nào chưa? Nhìn mày đẹp trai thế kia, học đại học chắc hồi em chết. Yêu đương làm chi cho mệt, cứ học xong kiếm cái bằng đã rồi tính. À bọn mày có biết Ngọc Hiếu học trường gì không? Ngọc Hiếu hả? Hình như nó học đại học gì trên SN ấy. Tao đéo nhớ rõ là trường nào nữa. Mà sao mày lại quan tâm tới nó vậy? Hay mày thích nó hả? Mày điên à? Tiện mồm thì tao hỏi thôi. Chẳng nhẽ cứ quan tâm tới ai thì tệ yêu người đó à? Gì mà phản ứng ghê thế? Tao trêu tí thôi mà. Mày nhìn xem mặt thằng sơn xì nó đỏ bừng rồi kìa. Ha, ha, thằng ngu, uống bia thì mặt phải đỏ chứ. Hai thằng mày lấy gương mà soi đi xem cái mẹt hai thằng mày có đỏ ca, à bọn mày ơi. Tao nghe đồn là Ngọc Hiếu sắp lấy chồng đấy. Tin vịt ở đâu thế? Nó mới có 18 tê tuổi chồng con gì? Đúng, đúng, tôi phụ họa theo. Thì tao đã bảo là tin đồn mà. Cái tội phát ngôn linh tinh. Uống cạn đi mày. Giờ nhậu xong rồi thì đi đâu đây bọn mày? Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau mà về sớm thế hả? Thôi, tao về đi ngủ đây, tôi bàn lùi. Ngủ gì giờ này hả thằng khùng? Mày ca biết là những lúc ngà ngà say là tao lên giường đi ngủ hả? Ngủ nghe cái gì, đi chơi đã rồi về ngủ sau. Thế bọn mày định đi đâu? Hèm, để xem nào, chắc Tết Dương này đứa nào cũng về quê. Vậy bọn mình đến nhà bọn ăn chơi lớp mình chơi đi. Lâu ca gặp mấy con đấy, ca biết giờ bọn đấy trông thế nào nhờ? Ồ, ngon, ý kiến hay đấy, luôn và ngay đi bọn mày. Chúng ta sẽ vào nhà ai gần đây nhất và từ đó đi tới các nhà khác. Theo hai bọn mày thì nhà ai gần nhất trong nhóm ăn chơi tính từ quán nhậu này? Biết chết liền, à, có rồi, nhà Ngọc Hiếu gần đây nhất. Bọn mình tới nhà nó trước đi. Hả, tới nhà Ngọc Hiếu á, tôi tỏ ra bất ngờ. Sao vậy Sơn Sĩ? Không, không sao cả, thằng cứt, mày làm tao hết hồn. Vậy thì going to Ngọc Hiếu hôm. Chấm chấm, dọc đường đi đến nhà em tôi hơi hồi hộp và lo sợ. Hồi hộp vì đã lâu rồi tôi không gặp em, không biết em có thay đổi gì nhiều không, và đây là lần đầu tiên tôi vào nhà im, tôi cũng lo sợ là lúc bọn tôi tới thì em không có ở nhà. Nếu em không có ở nhà chắc tôi sẽ buồn lắm. Ngọc Hiếu ơi, Ngọc Hiếu ơi, hình như không có ai ở nhà mày à hát. Thằng dở người này, bắt mày để làm cảnh à, cái chuông nó to lù lù thế kia mày ca ấn, mày nghĩ sao cái nhà to thế này gọi cửa có ai nghe thấy không? Ờ ha, mày nói cũng có lý, để tao thực hành luôn. Kinh, công, quấy, có người ra mở cửa rồi kìa, hiệu nghiệm thật đấy, mặc kệ hai thằng dở độc thoại với nhau, tôi ở ngoài đợi chờ em, không biết em có nhà không nữa. Rồi thì người ra mở cửa không phải ai khác mà chính là em. Sao hôm nay ba con tôm lại tới nhà rồng thế này? Hi hi, tại ba con tôm này lâu lắm không đến nhà con rồng xinh đẹp này chơi. Nên hôm nay phải bỏ bao nhiêu cuộc vui để đến thăm rồng xinh đẹp đấy. He, he, ý, cái mồm kìa, dẻo như kẹo kéo, thôi mời ba con tôm vào nhà. Quầy, quầy, lâu lâu ca vào nhà Ngọc Hiếu, giờ thấy thay đổi quá, nhất là cái màn hình LCD 50 inch xem đã cả mắt. Quả này tớ phải dọn qua nhà Ngọc Hiếu ở mất thôi. Có cái màn hình này xem bóng đá hay phải biết, Sơn Xì nhở, nó húc vào vai tôi. Em từ trong nhà bếp bước ra trên tay bê mấy cốc nước ra mời chúng tôi. Các cậu uống nước này, nhà tớ chỉ có nước lọc thôi. Các cậu uống tạm nhé. Không sao, nước lọc nhà Ngọc Hiếu là ngon nhất. Thế bọn cậu không đi chơi đâu à? Bọn tớ vừa đi uống bia rồi. Giờ là đi vào mấy nhà các bạn gái lớp mình chơi thôi. Thế Ngọc Hiếu ca đi chơi đâu à? Hu hu, bọn cậu không thấy tớ ở nhà một mình sao? Bố mẹ tớ đi về quê hết rồi. Tớ phải ở nhà trông nhà đây nè. Hai thằng bạn tôi thuộc loại lanh lợi. Mau mồm nên bọn nó toàn tiếp chuyện versus em, còn tôi thì im lặng vì tôi hơi say, đôi khi cũng phụ họa mấy câu cho đỡ nhàm chán. Lâu rồi tôi không gặp em giờ khác quá, trông em trưởng thành hơn, xinh hơn, vì say nên đôi lúc tôi nhìn em thành ra hai em. Bà em, nói chuyện xong với hai thằng bạn tôi em mới quay sang chót chuyện với tôi. Sơn, cậu vẫn ít nói nhỉ? Thì tôi gãi đầu gãi tai. Thế giờ cậu học ở đâu rồi, em hỏi tôi. Vì thiếu nửa điểm nên tớ nộp nguyện vọng 2 vào trường O, gần nhà. Thế à, học gần nhà cũng đờ si. Chứ như bọn tớ này học trên SN khổ lắm. Ngọc Hiếu nói đúng đấy. Học trên SN khổ lắm, đầu tháng có tiền trợ cấp thì tiêu hết, còn cuối tháng chỉ biết ăn mì gói và gói mì. Bọn tê ước gì đờ si học gần nhà như mày. Tối nào cũng đờ si ăn cơm với thầy U, ai đã uống bia hơi thì biết rồi đấy. Uống nhiều thì thận nó hoạt động nhiều và... Ngọc Hiếu à, nhà WC nhà cậu ở vậy, tôi đứng dậy cắt lời em và hai thằng bạn tôi. Thằng ngố, mày hỏi nhà WC nhà Ngọc Hiếu làm gì? Cái thằng này, mày hỏi thế nó biết trả lời sao trước mặt người đẹp hả? Mày ca để ý lúc nãy nó là thằng uống nhiều nhất à, giờ thì lãnh hậu quả. Ha, ha, trong lòng tôi chỉ muốn cho hai thằng bạn tốt đó một trận. Bọn nó tốt tới mức làm mất sĩ diện của tôi với em. Nhưng em là một thiên thần. Đã là một thiên thần thì bao giờ cũng tốt. Lúc đấy em chỉ cười mỉm và chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi. Những dòng nước mắt lạnh từ trong vòi trên lavabo chảy ra, tôi trụm tay lại hứng những dòng nước mắt lạnh đó rồi cho lên mặt. Dòng nước mắt lạnh đấy cũng một phần làm tôi thấy tỉnh hơn. Quả thật lúc ở quán nhậu tôi uống hơi nhiều, với tay lấy cái khăn mặt để lau những giọt nước còn vương lại trên mặt. Tôi sững người lại, phải chẳng đây là khăn mặt mà thường ngày em hay dùng ư, nó thơm và mềm mại quá. Cảm giác như là mặt em đang áp vào mặt tôi ấy. tôi ước gì cảm giác này theo tôi mãi không dừng. Nhưng nghĩ lại tôi làm vậy em và hai thằng bạn tôi sẽ sinh nghi. Tôi cất lại cái khăn mặt của em một cách ngay ngắn nhất có thể và đi ra ngoài phòng khách nhà em. Nhưng khi vừa bước ra cửa tôi đã bị ngã ngay trên sàn nhà vì những dòng nước tôi vữa này sử dụng đã rơi ra ngoài, vì thế sàn nhà trở nên trơn và cũng do tôi vẫn còn men say trong người nên mới bất cẩn như vậy. Tôi cố gắng đứng lên và mãi không thể đứng lên được. Dùng hết sức có thể nhưng tôi đành bất lực nằm trên sàn đá lạnh thấu xương và lịm dần. Sơn làm gì trong đó mà lâu thế hai cậu nhỉ? Ai biết, ai bắt nó uống lắm làm chi? Chắc giờ nhập hộ khẩu luôn trong đó rồi he he. He, có khi nó xỉu trong đó rồi cũng nên. Ha ha, các cậu đừng có nói nhảm. Thôi để tớ vào xem thế nào. Tớ thấy hơi lo lo. Hai cậu vào đây nhanh lên. Sơn, cậu, ấy, nằm, bất tỉnh trên sàn nhà. Sao, nó lại nằm ở đây? Tớ không biết, tớ vào thì đã thấy Sơn nằm bất tỉnh ở đây rồi. Hai cậu mau bế Sơn vào trong giường của tớ đi. Ngọc Hiếu, tránh ra nào, để tớ bế nó cho. Chắc nó uống nhiều quá đấy mà. Đi ca vững nữa nên mới ngã xoài ra nền nhà. Phòng Ngọc Hiếu ở đâu? Ở, trên tầng 2, cậu đi theo tớ, hoài, thằng này trông cò lả mà nặng phết. Giờ tính sao đây hai cậu? Hay là đưa Sơn lên bệnh viện? Thôi, đưa lên làm gì cho ông bà già nó lo lắng ra? Nó ca sao đâu, chắc chỉ say quá với nằm trên sàn lạnh nên mới như vậy thôi. Hiếu cứ để nó nằm ở đây đi. Hay hai cậu đưa Sơn về nhà đi. Tớ sợ Sơn nằm đây. Bố mẹ tớ về, cậu đùa à Ngọc Hiếu? Nó bị vậy bọn tớ sao đưa nó về được si? Đi như vậy nguy hiểm lắm. Bọn cơ động nhìn thấy là tóm gọn luôn. Vậy giờ làm sao đây? Hiếu cứ để nó nằm ở đây đi. Tí nữa tỉnh là nó tự về được si thôi mà. Thôi bọn tớ đi về trước đây. Chào Ngọc Hiếu, này, hai cậu, tôi nằm trên giường của em. Gối đầu vào gối của em. Đắp cả chăn của em nữa. Một cảm giác thân thương tràn ngập khắp cơ thể tôi. Tôi đã tỉnh từ lâu nhưng tôi vẫn giả vờ mình bất tỉnh để tận hưởng cảm giác đờ si nằm trên giường của em. Nằm trên giường của người con gái tôi yêu say đắm. Còn về em, thỉnh thoảng em lại chạy vào phòng xem tôi đã tỉnh chưa. Em đến bên giường kéo lại cái chăn cho ngay ngắn lúc tôi vô ý đạp nó ra. Bàn tay em giờ lên trán của tôi xem tôi có bị sốt không. Những hành động của em không khác gì cô vợ bé nhỏ đáng yêu đang chăm sóc chồng bị ốm vậy. Có khi ngất xỉu ở nhà em lại hay. Dù bị mất mặt trước em, trước hai thằng bạn nhưng bù lại tôi đờ si em chăm sóc tận tình thì còn gì bằng. Giờ chán tôi xong, thấy tôi vẫn ngủ ngon em rời khỏi giường và bước ra ngoài. Tôi nằm trên giường mà phân vân quá, liệu có nên nói hết tất cả tình cảm của tôi với em không? Có lẽ trái tim tôi đã quá tổn thương vì em, vì vậy nó cần đờ si trái tim của em làm lành những tổn thương đó. Tôi đạp chăn ra và chạy đến cầm tay em, do quá bất ngờ và theo phản xạ em quay người lại. Chấm, Sơn, sao, Sơn, không để em nói hết câu tôi kéo em lại. Ôm em vào lòng và nói những gì con tim mách bảo. Ngọc Hiếu à, tớ, thích Ngọc Hiếu từ lâu lắm rồi. Nghe thấy tôi nói vậy em cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi. Nhưng làm sao em có thể thoát đờ si cơ chứ? Thấy không thoát đờ si vòng tay tôi em đành buông xuôi và nói nhỏ. Sơn, bỏ Ngọc Hiếu ra đi. Có lẽ Sơn vẫn còn say. Không, tớ hết say từ lâu rồi. Tớ sẽ không bỏ Ngọc Hiếu ra đâu. Tớ sợ tớ bỏ Ngọc Hiếu ra tớ sẽ mất Ngọc Hiếu. Sơn, cậu làm sao thế? Cậu đừng làm tớ sợ. Không để ý đến câu hỏi của em. Tôi cúi xuống tìm lấy môi em. Đây rồi, đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh mà những nói em nói là đôi môi đó lại chúm chím lại đây rồi. Tôi hôn ngấu nghiến trên đôi môi đó trước ánh mắt ngạc nhiên từ em. Có lẽ đây là hành động quá bỉ ổi. Hôn nhau là gì? Hôn nhau là hai bên phải có cảm tình với nhau, yêu nhau và đặc biệt là hai bên phải tự nguyện. Còn tôi và em thì sao? tôi thì tôi đã quá yêu em. Còn em có yêu tôi không? Hành động của tôi là hành động của sự kìm nén cảm xúc trong một thời gian khá dài. Em vẫn trừng mắt nhìn tôi và không có bất cứ một hành động gì gọi là phản kháng cả. Còn tôi thì vẫn hôn ngấu nghiến đôi môi em như muốn cắn nát nó ra vậy. Không dừng lại ở đó. Vừa hôn tôi vừa đẩy em và tôi ngã lên trên giường của em. Rồi như không kìm nén đờ si cảm xúc tôi vồ ập lấy xem. Siết chặt cơ thể em vào người tôi. Tôi cũng chỉ có ý định là ôm em. Hôn em thôi nhưng cái tay của tôi nó lại không chịu yên, nó đã chạy khắp trên cơ thể mềm mại của em. Từ ngã ba huyền bí, đến vòng em thon thả, và khi bàn tay tôi đến nơi có đôi gò bồng đào đang ẩn dưới lớp áo của em thì tôi dừng lại. Một chút lý trí đã còn lại trong người tôi nhưng nó chả đủ để ngăn cản con quỷ trong người tôi đang lớn dần lên. Tôi dùng hết sức xé nát vật cản tôi tiến đến đôi gò bồng đào. Em vẫn nằm yên, đôi mắt đẫm nước vô hồn nhìn lên trần nhà. Có lẽ em đã quá thất vọng về tôi. Về một thằng nổi tiếng là hiền lành đôi khi nhút nhát và giờ đây thằng hiền lành là tôi đó đã biến thành con quỷ. Một con quỷ đầy nhục dục. Thấy em khóc tôi vẫn mặc kệ. Phá đờ si hàng rào phân cách đôi gò bồng đào. Tôi như một con thú đang đến thời kỳ động được. Tay tôi hoạt động không ngừng nghỉ. Hết bên gò bồng đào này đến gò bồng đào kia. Cảm xúc trong tôi quá nhiều. Đôi lúc tay tôi như muốn vò nát đôi gò bồng đào đó. Hành động này của tôi là như thế nào? Tôi đang trả thù em ư? Hay là vì tôi quá yêu em? Không, nếu như tôi yêu em thì tôi đã ca làm như vậy. Không hành hạ thân thể em. Tôi đã biến thành con quỷ thì làm sao trong một khoảng thời gian ngắn tôi có thể trở lại con người tôi? Một con người hiền lành trong mắt mọi người đờ si, một tay tôi vẫn hành hạ gò bồng của em, tay còn lại tôi di chuyển xuống ngã ba huyền bí, một ngã ba đầy nhục dục và tội lỗi. Bàn tay tội lỗi của tôi đang xâm chiếm cái ngã ba ba đó. Theo bản năng của con gái, em khép chặt chân lại không cho tôi làm những điều tội lỗi đó nữa. Và em bắt đầu lên tiếng đừng, đừng, Sơn, hãy. Dừng, lại, Điềm là một thiên thần chóp mắt tôi. Nhưng bây giờ em có là thần tiên, thiên sứ hay một vị thần nào đó, thì em cũng không thể biến tôi lại trở thành con người thật của tôi đờ si. Mặc sức em ngăn cản tôi, van nài tôi vẫn mặc kệ, tôi dùng hết sức của mình để tách đôi chân dài miên man của em để đến ngã bã huyền bí. Chân em khép chặt lắm, có lẽ bao nhiêu sức lực trong người em đều dồn hết vào đôi chân, nhưng dù em có dùng hết sức đi nữa thì làm sao em có thể chiến thắng đờ si sức mạnh con quỷ trong người tôi đờ si. Tách đờ si đôi chân của em, tôi lại hành động khác thô bạo giống y hệt hành động khi tiến đến nơi có đôi gò bồng đào vậy. Em thì vẫn cứ khóc, và ra sức nói Sơn, cậu, không, thể, khi tôi nhìn thấy đám cỏ xuất hiện ở ngã ba huyền bí. Người tôi như hóa đá trước cảnh tượng đó. Tôi đã gần 20 tuổi. Cũng biết một chút ít về cơ thể con gái qua các mẩu chuyện người lớn mà bọn ở lớp truyền tay nhau đọc cô giáo Thảo. Hay có thể nhìn qua phim ảnh, đặc biệt là bộ phim người lớn nổi tiếng đã làm nổi sóng tất cả diễn đàn ở Việt Nam, đó là Nhật ký Vàng Anh. Nhưng giờ đây tôi không phải nhìn thân thể con gái qua phim ảnh nữa mà là tận mắt nhìn thân thể một người con gái. Đôi gò bồng đào, đám cỏ ở ngã ba huyền bí, đó ca phải ai khác, chính là em, người con gái tôi yêu. Tất cả những gì trên thân thể em tựa như những kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tất cả đều do tạo hóa của tự nhiên mà ra. Giờ đây, chính tôi đang hủy hoại những kỳ quan thiên nhiên đó. Càng nhìn em, nhục dục của tôi càng tăng cao. Người tôi nóng bừng, tim đập nhanh, đầu óc tôi mụ mị. Tôi cảm thấy trong người bứt rứt không yên. À phải rồi, cậu bé của tôi nó chưa đờ si giải thoát khỏi bộ quần áo trên người tôi. Một tay tôi vẫn giữ chặt lấy em để em không chạy thoát đờ si. Một tay kia tôi run rẩy kéo quần xuống. Khi cậu bé của tôi bước ra thì cũng là lúc em phản kháng khá mạnh mẽ. Điều đó cũng có lý thôi. Cho dù em có yêu tôi,